Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750. Chương 750. Có thể hay không mời ngươi dìu ta một thanh? 2. Nải Khương nghĩ thầm, nàng gặp nhiều như vậy nam nhân, cũng không thiếu một chút nam nhân ưu tú. Thật là để nàng động tâm hẳn là chỉ có Hàn Kinh Niên cùng Hà Triệt a. Làm sao Hàn Kinh Niên quá vô tình, Hà Triệt nghèo quá nghĩ đến Hà Triệt. Nải Khương bỗng nhiên có chút ưu sầu cùng sa sút. Bây giờ nàng quần nhau tại nhiều như vậy nam nhân dưới thân, ngẫm lại rất tiếc nuối. Sớm biết lúc trước cùng Hà Triệt là nam nữ bằng hữu lúc, nàng nên đem lần thứ nhất cho hắn. Hà Triệt tuy nghèo là nghèo một chút, nhưng hắn đối nàng là thật tốt, không giống như là Trì Diệu, không giống như là Tưởng Bình, càng không giống như là Trì Diệu buộc nàng đi bồi những nam nhân kia. Căn bản liền không có coi nàng là trưởng thành nhìn. Nải Khương nghĩ đến, liền không nhịn được bưng lên rượu trên bàn chén, hung hăng hướng miệng bên trong rót một chén rượu, cùng nó nói là tiếc nuối, không bằng nói là hận nàng chọn đường. Không có sai, nàng muốn chính là tiền. Hà Triệt nghèo như vậy, tiểu tử chỗ nào xứng được với nàng. Nàng sở dĩ đi đến hôm nay tình trạng như vậy, là bởi vì Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn. Nếu là Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn sớm một chút nói cho nàng Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An kết hôn, có lẽ nàng sẽ không vì Hàn Kinh Niên tiến vào Hàn thị xí nghiệp, cũng sẽ không bởi vì không cam tâm đối phó Hạ Vãn An, đối phó Tống Hữu Mạn. Sau đó nàng cũng sẽ không từng bước một đi đến hôm nay là các nàng. Là các nàng làm hại nàng rơi vào tình trạng như thế. Các nàng ước gì nhìn nàng chật vật a, cho nên nàng càng không thể chật vật. Nàng muốn thắng, nàng muốn để mình hướng chỗ cao bò, nàng muốn để Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn tương lai ngưỡng vọng nàng. A, không, là chỉ có Tống Hữu Mạn có thể ngưỡng vọng nàng. Hạ Vãn An sớm đã bị nàng chơi chết. Ngải Khương lần nữa giơ ly rượu lên, hướng miệng bên trong ực một hớp rượu. Chén rượu này vào bụng về sau, tâm tình của nàng trở nên tỉnh táo rất nhiều. Không có gì tốt ở đây sầu não. Đợi lát nữa dạ tiệc từ thiện liền muốn bắt đầu, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm nghĩ đến. Ngải Khương liền đem chén rượu còn dư lại một mạch nuốt vào trong bụng. Sau đó liền đứng dậy, đi toilet. Từ toilet sau khi ra ngoài, Nải Khương đối tấm gương, cẩn thận bổ một chút trang dung, liền đứng thẳng lưng, trái xem phải xem trong chốc lát, xác định mình dáng vẻ không có vấn đề gì về sau. Liền hơi mang theo váy, hướng về phía toilet đi ra ngoài. Nàng vừa tới toilet lối ra, liền nghe được trong hành lang truyền đến một đạo mềm mại ai u. Nải Khương vô ý thức đưa đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy một người mặc cổ áo khoét vê lễ phục màu đen nữ nhân dẫm lên giày cao gót, tại trải qua Hàn Kinh Niên bên người lúc giả bộ làm chật chân dáng vẻ, hướng về phía Hàn Kinh Niên trên thân ngã xuống. Nữ nhân kia tại ngã sấp xuống quá trình bên trong, cố ý đem rất thấp cổ áo hướng xuống lôi kéo, nàng da thịt trắng noãn cùng chập trùng đường cong, tất cả đều hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Liền xem như Ngải Khương là một nữ nhân, nhưng nàng nhìn thấy dạng này dáng người, cũng nhịn không được dưới đáy lòng lặng lẽ tán thưởng một tiếng. Mắt thấy nữ nhân kia liền muốn ngã sấp xuống tiến Hàn Kinh Niên trong ngực lúc, Hàn Kinh Niên chợt lui về sau nửa bước. Tốc độ của hắn nhanh, Nải Khương đều không có kịp phản ứng, liền nghe được phù phù một thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo tiếng kêu rên, sau đó Nải Khương liền thấy nữ nhân kia chật vật ngã rầm trên mặt đất. Đau đớn, khiến cho nữ nhân thần sắc có chút vặn vẹo, bất quá nàng rất nhanh liền gạt ra một vòng mềm mại cười. Nước mắt rưng rưng ngẩng đầu, nhìn phía Hàn Kinh Niên. Tiên sinh, không có ý tứ, có thể hay không mời ngươi dìu ta một thanh?